Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1541 anh em, 5, ngư nải đường chớp chớp mắt một cái, ta có thể không thu tiền, ngươi giúp ta một việc được không? Anh nói trước đi, đã xảy ra chuyện gì? Ngư nải đường biểu môi, ta không muốn đi học tiểu học. Trần Nặc thở dài, trở về đi, ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. Tiểu nải đường hùng hùng hổ hổ trở về. Với huyết thanh của người có năng lực tự chữa lành, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Không vào được phòng IUC, Trần Nặc trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế, từ xa tiêm cho ông chủ La một chút, không thể tiêm quá nhiều. Hiệu quả của huyết thanh tự chữa lành, đặc biệt là cấp B, quá tốt đối với người bình thường. Nếu như một hồi nữa, ngày mai ông chủ La tỉnh lại, cả người đầy máu bật dậy khỏi giường bệnh, hù dọa các bác sĩ y tá trong bệnh viện, đúng là một trò đùa. Sau khi tiêm một chút, Trần Nặc dựa theo kinh nghiệm kiếp trước của mình mà tính toán một chút. Đại khái có thể giúp cho tốc độ khôi phục của ông chủ La tăng lên gấp 3-4 lần, cũng không quá khoa trương. Còn lại, qua vài ngày chờ ông chủ La rời khỏi phòng ICU, tốt nhất là vào phòng bệnh bình thường, lại dùng thêm. Hại! May mắn, có hàng tồn kho ở đó. Nếu không, ở trong thành Kim Lăng, cũng không tìm được người có năng lực tự chữa lành. Cũng không thể gọi lỗi ca đang hưởng tuần trăng mật trở về, rồi hút máu của lỗi ca đúng không? Lúc hừng đông, Trần Nặc lại gọi điện thoại về nhà, trấn an Âu Tú Hoa một chút. Sau đó, lúc trở lại khu bệnh viện, liền thấy La Thanh đã tỉnh, đang ở đó gọi điện thoại. Trần Nặc cầm bữa sáng mua từ cửa bệnh viện, một gói sữa đậu nành lớn, phân cho hai thủ hạ của ông chủ La. Gọi cho ai? Chú Lộ, hắn bảo ta ở bệnh viện trông chừng, chờ cha ta tỉnh, liền nói cho chú ấy biết trước. Trần Nặc gật gật đầu, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, trong công ty của cha ngươi, không có chuyện gì đó chứ, chú Lộ không nói. Không có gì xảy ra. La Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, cha ta bỗng nhiên bị tai nạn ô tô bị thương nặng như vậy, hôm nay trong công ty khẳng định mọi người đều hoảng sợ. Chú Lộ nói hôm nay hắn phải tọa trấn trong công ty, nghe nói còn có một hạng mục lớn gì đó, đã tiến hành được một nửa, chú Lộ còn phải phụ trách trấn an đối tác gì đó. Trần Nặc gật gật đầu. Chuyện làm ăn, hắn không có tâm tư hỏi nhiều. Đợi đến buổi sáng, vị bác sĩ chủ nhiệm làm phẫu thuật cho ông chủ La kia có tới một chuyến, sau khi kiểm tra một lần, an ủi La Thanh rằng tình huống rất tốt, số liệu cho thấy có dấu hiệu khôi phục chuyển biến tốt đẹp, biểu tình trên mặt La Thanh mới thoải mái hơn rất nhiều. Trần Nặc lại kéo La Thanh thấp giọng dặn dò, ngươi ở bệnh viện trông chừng, ta đi ra ngoài một lát. La Thanh sửng sốt, sau đó liền nói, ngươi có việc thì đi làm trước đi. Ta không có việc gì, hiện tại tình hình của cha ta đã ổn định, ta cũng không lo lắng và sợ hãi nữa. Đêm qua cảm ơn ngươi nhiều, lúc ấy trong lòng ta cũng hoảng hốt, không biết làm sao bây giờ, cho nên cũng chỉ muốn tìm một người đáng tin, cho nên. Trần Nặc khoát tay áo, có gì đâu, ngươi là bạn tốt của ta, ngươi gặp phải loại điều này vào giữa đêm khuya, không tìm ta thì có thể tìm thấy ai khác chứ. Ngươi nói mấy lời khách sao này với ta làm gì, ta đi tìm hiểu một chút chuyện. Làm xong ta sẽ trở về, ngươi đừng nghĩ lung tung. Bữa sáng ngươi ăn nhiều một chút, bột chiên hoặc sữa đậu nành gì đó, ăn muốn ăn cũng cố nhét vào. Sau khi dặn dò xong, Trần Nặc khoát tay rời đi. Đầu tiên đến hiện trường vụ tai nạn ô tô. Một làn đường lái xe đã bị chặn bởi một dải phân cách gần hàng rào bị rơi. Bộ phận quản lý giao thông thành phố còn chưa nhớ thay hàng rào mới, có điều buổi sáng hắn sẽ thay đổi, Trần Nặc phải thừa dịp hiện tại nhanh chóng đến xem. Thật ra, Trần Nặc cũng không thật sự hoài nghi gì cả, chính cảm thấy, liếc mắt một cái mới yên tâm. Cẩn tắc vô ấy nấy. Từ tình huống tai nạn ô tô mà La Thanh nói, nghe thì có vẻ không có gì đáng ngờ, không va chạm với xe nào khác, không có tài xế gây tai nạn. Là ông chủ La tự lái xe mất khống chế va chạm vào hàng rào. Hơn nữa, tối qua ông chủ La còn uống rượu, vì vậy, phần lớn, khả năng bị người khác mưu hại có thể được loại trừ. Nhưng trong lòng Trần Nặc cứ luôn mơ hồ cảm thấy có chút gì đó, điểm mấu chốt nhất là ông chủ La nhận được điện thoại nửa đêm, tạm thời chạy ra. Chuyện gì đã xảy ra vào lúc nửa đêm khiến ông chủ La phải ra ngoài vội vàng như vậy? Điện thoại di động của ông chủ La bị hỏng trong tai nạn ô tô, cho nên cuộc gọi nửa đêm kia, Trần Nặc muốn biết, nhất định phải tìm cảnh sát, hoặc là bảo La Thanh đến phòng kinh doanh di động điều tra. Chương 1542 anh em, 6, đoạn hàng rào bị phá hủy. Hàng rào kim loại đã vặn vẹo nát bấy. Bởi vì con đường bị phong tỏa một nửa, buổi sáng xe cộ liền có chút ùn tắc, vừa vặn là giờ cao điểm buổi sáng. Trần Nặc cũng không tiện chạy tới quan sát gần ở trước mắt bao người, hắn chỉ đứng ở ven đường, phân ra tinh thần lực kiểm tra hàng rào từ phía xa. Nhất là bộ phận bị vặn đứt gãy, kiểm tra từng tấc, a. Sắc mặt Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động. Thần sắc nhất thời trở nên nghiêm nghị. Hắn hít sâu một hơi, lại kiểm tra lại một lần nữa, nheo mắt lại, hai tay đút túi quần, chậm rãi rời khỏi đầu đường. Nơi hàng rào bị gãy, có một nơi không đúng. Theo lý thuyết, nếu xe đâm vào đứt gãy, vị trí đứt gãy hẳn sẽ không đồng đều, bất thường. Nhưng có một chỗ đứt gãy như vậy, vết đứt. Quá phẳng, có lẽ là mình có chút đa nghi. Nhưng Trần Nặc vẫn quyết định tìm hiểu rõ một chút. Vậy nên, hiện tại còn phải loại trừ một khả năng. Có phải trong khi cứu người, để phá vỡ, lính cứu hỏa đã cắt hàng rào? Nếu là lính cứu hỏa cắt, vậy thì không có vấn đề gì. Nếu không phải. Đây thực sự là một điểm đáng ngờ. Và. Đó là cái điện thoại đó. Ông chủ La gọi điện và đi ra ngoài vào lúc nửa đêm. Chuyện này là La Thanh nói. La Thanh biết chuyện này là nghe được từ chỗ của Lộ Tiểu Quân. Lộ Tiểu Quân lại nghe cảnh sát nói, nguồn tin của cảnh sát là từ tiểu tình nhân của ông chủ La. Điện thoại bị hủy, hiện tại người duy nhất biết nội dung trong cuộc điện thoại kia nói cái gì, có lẽ cũng chỉ có tiểu tình nhân của ông chủ La kia. Dù sao, tối hôm qua, chỉ có cô ở bên cạnh ông chủ La. Địa chỉ nhà tiểu tình nhân của ông chủ La, tối hôm qua lúc tán gẫu đã nghe La Thanh nhắc tới, cũng chỉ biết tên của một tiểu khu, cụ thể thì không rõ lắm. Nhưng, đối với Trần Diêm La mà nói, đủ rồi. Trực tiếp lái xe đến cửa tiểu khu kia. Năm 2002, nơi đây là một khu phố cao cấp, nghe nói ông chủ La có 3 căn trong tiểu khu này. Trần Nặc trực tiếp phóng thích ra tinh thần lực, vô số đạo tinh thần lực khuếch tán ra, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ tiểu khu ở bên trong. Sau khi thần niệm tìm kiếm hai lần, cơ hồ nhà nào cũng bị ý niệm của Trần Nặc đảo qua. Sau đó, một cách dễ dàng, hắn đã xác định được vị trí. Tòa nhà 6, phòng 402. Trần Nặc cất bước đi vào trong tiểu khu, mới vào cửa tiểu khu, bỗng nhiên phía sau liền truyền đến một tiếng hô. Chờ một chút, vừa quay đầu, liền nhìn thấy ở ven đường, trong một chiếc xe, Lộ Tiểu Quân nhanh chóng từ trong xe đi ra. Thần sắc của Lộ Tiểu Quân kinh hãi, cùng hai nam nhân cường tráng nhanh chóng đi theo sau. Ngươi tên là Trần Nặc đúng không? Ngươi của La Thanh, tối qua chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện. Sắc mặt của Lộ Tiểu Quân không tốt, sao ngươi lại chạy tới nơi này? Thần sắc Trần Nặc không thay đổi, nhìn chằm chằm Lộ Tiểu Quân, trong lòng cũng khẽ động, chú Lộ đúng không? Từng. Ta đến đây để kiểm tra một chút, ta biết ngươi đang nghi ngờ. Nhưng tại sao ngươi lại ở đây? Lộ Tiểu Quân không nói lời nào, trong tay che giấu làm thủ thế, hai tráng hán nhanh chóng áp sát, một trái một phải, kẹp Trần Nặc ở giữa. Trần Nặc cười cười, tiện tay kéo, hai tráng hán nhất thời rên rỉ một tiếng, đồng thời ngồi xổm xuống. Sắc mặt Lộ Tiểu Quân thay đổi, Trần Nặc đi về phía trước hai bước, cũng không có động tác quá lớn, chỉ đưa tay kéo cánh tay Lộ Tiểu Quân lại, chú Lộ, vẫn nên trả lời câu hỏi của ta trước đi. Sao ngươi lại đến đây? Ta đã nghe La Thanh nói, ngươi đến công ty rồi. Lộ Tiểu Quân nhìn chằm chằm Trần Nặc không lên tiếng, trong tay Trần Nặc hơi dùng chút sức lực, sắc mặt Lộ Tiểu Quân nhất thời trắng bệch, nhưng vẫn cắn chặt răng. Trần Nặc suy nghĩ một chút, buông tay ra, Lộ Tiểu Quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm Trần Nặc oán hận nói, thanh niên, thân thủ tốt như vậy, hừ. La Thanh coi ngươi là huynh đệ, lão La cũng biết ngươi. Ngươi không cảm thấy xấu hổ với La Thanh sao? Cha con bọn họ thật sự là mù quáng. Dẫn sói vào nhà. Hả? Trần Nặc nhướng mày. Lời này, thú vị à, biểu tình trên mặt Trần Nặc buông lỏng, nhíu mày nói, chú Lộ, cháu hiểu. Hình như, giữa hai chúng ta có gì đó không đúng. Vậy nên, để ta giải thích trước, ta cảm thấy chuyện của ông chủ La có điểm kỳ lạ, ta đến xem hiện trường vụ tai nạn, cảm thấy có điểm đáng ngờ, cho nên muốn chạy tới hỏi người tình nhỏ của ông chủ La, tối hôm qua rốt cuộc ông chủ La nhận điện thoại gì mà phải chạy ra ngoài. Lộ Tiểu Quân sửng sốt, ngươi. Ngươi không phải sao? Ta biết ngươi hoài nghi cái gì? Trần Nặc gật gật đầu, mặc cho là ai, thấy ta xuất hiện ở chỗ này, cũng sẽ hoài nghi ta có phải là người xấu hay không. Có điều chú Lộ, ta cũng giống như vậy, vừa rồi ta cũng hoài nghi ngươi, bởi vì, ta không nên xuất hiện ở đây, mà ngươi, cũng không nên xuất hiện ở đây. Không nói nhảm nữa, loại chuyện hiểu lầm này cũng không tốt, ta hiểu, nếu để nói cho ngươi hiểu về mối quan hệ giữa ta và La Thanh. Là mối quan hệ gì sao? Cũng như tình huynh đệ giữa ngươi và ông chủ La. Cho nên, ai động La Thanh, ta liền chơi người đó, ta đã thể hiện đủ rõ, đúng không? Lộ Tiểu Quân gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Trần Nặc, muốn phán đoán ra cái gì từ trong ánh mắt của người thanh niên này. Vài giây sau, Lộ Tiểu Quân thở ra, gật gật đầu, lên xe rồi nói chuyện đi. Dừng một chút, Lộ Tiểu Quân bổ sung, ta càng nghĩ càng cảm thấy chuyện tối hôm qua không ổn, ta đến công ty hỏi qua, tất cả mọi người đều nói, tối hôm qua không có ai gọi điện thoại cho lão La, cho nên ta liền muốn tìm người phụ nữ kia hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nhưng ta có gọi điện thế nào? Điện thoại của người phụ nữ kia cũng có ai không ai trả lời, không còn sự lựa chọn nào khác, ta đành phải tự mình chạy tới một chuyến. Ngoài ra, ta cũng vừa mới đến, nếu ngươi không tin thì có thể sờ mui xe của ta, vẫn còn đang nóng. Trần Nặc gật gật đầu, ta tin lời ngươi, chúng ta cũng không cần lên xe nữa, trực tiếp vào trong tìm người phụ nữ kia hỏi rõ ràng đi. Ừm, ta có gọi điện thoại, nhưng không ai nghe máy, ta lo đã xảy ra chuyện gì. Trần Nặc cười gật đầu, yên tâm. Nhất định đang ở nhà, ta sẽ không nói cho ngươi biết, vừa rồi lúc dùng tinh thần lực trà sót, nhìn đến tiểu tình nhân của ông chủ La đang ở trong nhà tắm rửa, chương 1543 hắn ta không dám, một, người yêu nhỏ này của ông chủ La tên là Hà Thiến, 21 tuổi, là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật của một trường học không nhập lưu ở thành phố Kim Lăng, không phải là đại học chính quy gì, hơn nữa còn là học viện bồi dưỡng, cái loại cầm tiền là có thể vào được. Có điều, vẻ ngoài cùng dáng người cũng thật sự không tệ, hơn nữa còn có xuất thân học múa. Nếu không, cũng không thể được ông chủ La coi trọng. Giờ phút này Hà Thiến đang tắm trong bồn tắm. Năm 2001, sống trong một ngôi nhà sang trọng hơn 100 mét vuông, các thiết bị điện trong nhà đều là hàng nhập khẩu mới nhất. Mà thứ khiến Hà Thiến thích nhất chính là bồn tắm lớn trong phòng tắm, còn có chức năng điều tiết nhiệt độ cực kỳ tiên tiến trong thời đại này. Căn phòng này là của ông chủ La. Sau khi dây dưa được với ông chủ La, lão La trực tiếp để cho Hà Thiến ở chỗ này. Hơn nữa còn trẻ một khoản tiền tiêu vặt mỗi tháng, thỉnh thoảng còn mua một cái túi hoặc một bộ quần áo gì đó. Mấy ngày này, Hà Thiến cảm thấy cực kỳ tiêu dao, qua vài ngày, lại làm nũng dỗ dành cho lão La vui vẻ, không chừng còn nguyện ý đầu tư một bộ phim truyền hình, nâng mình lên làm tiểu minh tinh vân vân. Hà Thiến tắm rửa, giờ phút này lại cầm điện thoại. Đang mặt mày ủ rũ chửi bới oán giận cái gì đó với người bạn thân không biết tên của mình. Ta cũng rất sốc đây, không biết tại sao lại xui xẻo như vậy. Lão La thật sự coi như là hào phóng với ta, gần đây ta mới vừa vặn phất lên, liền gặp phải chuyện như vậy. Phải, đúng vậy. Chính là xui xẻo như thế đấy, vốn dĩ lão La đều đã đồng ý, lại thêm 2 tháng nữa thi được bằng lái xe sẽ cho ta một chiếc xe. Ta đều đang nhắm một chiếc BMW. Kết quả là, xảy ra tai nạn xe hơi. Ngươi nói xem, phải làm gì đây? Hắn lớn tuổi như vậy, nếu như không gắng gượng được, không vượt qua được, lần này ta liền lỗ a. Tự nhiên dẫm phải hố. Này! Ai? Ngươi không hiểu được, lão La này thật sự thông minh, bình thường có cho ta chút tiền, quà tặng cũng có thể coi như là hào phóng với ta. Nhưng đối với những chuyện lớn, hắn chính là quỷ thành tinh, căn phòng mà ta đang ở này, người đứng tên là hắn, ta chỉ là sống nhờ mà thôi. Nếu lão La không ấn gượng nổi, thật sự xuống lỗ, người nhà người ta tới cửa đuổi người, ta không nói hai lời liền phải cuốn gói cút đi. Tiền. Ta cũng không tiết kiệm tiền, đều lấy mua rất nhiều mỹ phẩm, cũng mua quần áo giày dép. Ai da, ta cũng không biết lại xảy ra loại chuyện như thế này. Ai mà ngờ được chứ, ta còn cho rằng lão La mê ta. Dù thế nào cũng có thể vớt được vài thứ hay ho ở trên người hắn, kết quả cũng chỉ mới được mấy ngày à, hiện tại ta cũng không vớt được phòng, xe cũng không vớt được. Ai nhà không nói nữa, mẹ nó phiền chết đi được. Đến bệnh viện sao? Đúng rồi. Ta cũng không ngốc, hiện tại tới bệnh viện thể hiện thật tốt, vạn nhất lão già kia qua được đại nạn thì sao, đây chính là điểm cộng à. Ta chẳng phải đang tắm sao, dự định lát nữa tắm rửa xong. Thay đồ liền đến bệnh viện, à, ngươi nói xem, đến lúc đó ta nên biểu hiện ra sao? Vừa vào cửa liền trực tiếp ngồi xuống bên giường bệnh của lão già, gào khóc hay là không nói tiếng nào, chỉ rơi nước mắt. Đúng rồi, lão già đó còn có một đứa con trai, nghe nói tuổi tác không khác gì ngươi, hình như còn chưa có bạn gái. Nếu lão già này chân đạp một phát, tất gia sản đều là của người ta. Đừng nói nhảm nữa, mẹ nó ta phải gả hắn như thế nào à? Ta đều đã ngủ chung giường với cha hắn. Người ta cũng không phải bị ngu à? Từng. Đừng nói là ta không quan tâm tới ngươi, dù sao cũng là chị em, đến lúc đó, buổi chiều ngươi đến bệnh viện, cứ nói là tới tìm ta, ta sẽ tìm cách giới thiệu ngươi với con trai của lão ta. Có thể gả gẫm hắn được hay không, tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi à, ha ha ha ha ha ha. Được rồi, đến lúc đó ngươi sẽ gọi ta một tiếng mẹ, ha ha ha ha ha. Hai người trần nặc cùng Lộ Tiểu Quân bước vào tiểu khu, Lộ Tiểu Quân một đường đi tới. Lại phát hiện sắc mặt Trần Nặc có chút cổ quái, Lộ Tiểu Quân nhíu mày nói, làm sao vậy, không có gì, ta nghe được một thứ rất buồn cười. Trần Nặc lắc đầu. Nghe được. Ngươi nghe được gì vậy? Lộ Tiểu Quân trừng mắt, cung quanh cũng không có thanh âm gì à, lên lầu, đến cửa, ấn chuông cửa vài lần, không bao lâu thì bên trong truyền đến thanh âm. Những cánh cửa phòng của tiểu khu cao cấp đều giống nhau, còn kèm theo mắt mèo điện tử. Bên trong truyền đến giọng Hà Thiến, các ngươi tìm ai? Lộ Tiểu Quân trả lời, ta là bạn của lão La, đến đây lấy chút đồ. Hà Thiến rõ ràng có chút khẩn trương, bạn của lão La. Đúng, mở cửa đi. Ngữ khí của Lộ Tiểu Quân rất lãnh đạm, đối với hắn mà nói, chuyện riêng của anh em mình, Lộ Tiểu Quân không thèm để ý cũng chỉ hỏi, hắn biết rất rõ, ông chủ La cũng sẽ không động tâm thật sự với những người phụ nữ này. Chỉ là chơi qua đường, cho nên... hắn cũng không cần phải mang thao sắc mặt tốt gì đối với những ông bướm ở bên cạnh ông chủ La. Cô ta cũng không phải là chị dâu gì cả, chỉ là đồ chơi mà thôi. Chương 1544 hắn ta không dám. Hai, lúc Hà Thiến mở cửa thật ra có chút khẩn trương, không phải là lão La xong đời rồi chứ? Ngươi nhà đến để đuổi mình và nhận nhà. Không, không, dù sao cũng không thể nhanh như vậy được a. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hà Thiến, Lộ Tiểu Quân và Trần Nặc vào cửa. Hà Thiến mặc một bộ đồ ngủ ở nhà mà người dân thường trong thời kỳ này rất ít mặc, chính là loại lụa thật. Tóc vẫn còn ướt, Lộ Tiểu Quân nhíu nhíu mày, trực tiếp đi vào ngồi trên sofa phòng khách, tiểu thư Hà Thiến, nếu không. Ngươi vẫn nên vào phòng và thay bộ quần áo thoải mái hơn, thuận tiện hong khô tóc, được rồi, chờ một chút. Hà Thiến nhanh chóng chạy vào, không bao lâu sau đã thay một chiếc áo len và đi ra. Các ngươi có muốn uống nước không? Có là hay trà? Cái này, không thì ăn cam, cam trong nhà được nhập khẩu, rất ngọt. Ta vừa tắm xong, tính sửa soạn xong liền đến bệnh viện. Lão La bây giờ thế nào rồi, hắn? Hà Thiến hoảng hốt tìm lời, cũng cố gắng biểu hiện một chút quan tâm của mình đối với lão La. Trần Nặc nhìn lướt qua cô một cái, dáng người cũng không tệ, nhìn từ bề ngoài, có thể xem là tướng mạo thanh thuần, chỉ là nhân phẩm mà, không chút nào dính dáng đến hai từ thanh thuần kia, dáng người cao gầy. Chân tay mảnh khảnh, nhưng muốn ngực có ngực, muốn mông, có thể xem là vóc người tốt khó có được. Mặt thì sao? Từng bị động tới. Cắt mắt hai mí, làm mũi, độn cằm, trong những năm này, được coi là rất tiên phong. Trần Nặc liếc mắt nhìn qua, liền không nhìn cô nữa, ánh mắt nhìn về phía bài trí trong nhà. Lão La. Khá sẵn sàng bỏ tiền ra để hưởng thụ. Từng, đàn ông sao? Thiết bị điện dùng loại tốt nhất. Căn phòng cũng không tệ, nhà hướng nam, ban công rộng, ánh sáng tốt. Bài trí thanh lịch. Nhớ tới lần trước mình uống rượu với lão La, nói chuyện phím tới nửa đêm, có thể coi là tương đối hiểu về con người như ông chủ La này. Hắn có cách ứng xử riêng đối với phụ nữ. Chỉ dùng thận, không dùng tâm. Vật chất, ta cho ngươi sự hưởng thụ thứ tốt nhất, đồng thời ngươi cũng phải cho ta sự hưởng thụ tốt nhất đối với đàn ông. Trao đổi ngang giá, không ai thua thiệt ai, rất tốt, cho nên, vừa rồi dùng tinh thần lực cảm ứng nghe lén được nội dung cuộc điện thoại của Hà Thiến, Trần Nặc cũng không cảm thấy là chút nào. Lấy kinh nghiệm và bản lĩnh của ông chủ La, làm sao có thể không biết được nhân phẩm của Hà Thiến này? Chỉ là, lão La hơn phân nửa không thèm quan tâm. Lộ Tiểu Quân cũng đáp lại lời Hà Thiến nói, hiện tại tình huống của lão La có thể xem là ổn định, nói cách khác, đã cấp cứu kịp. Mọi thứ đều ổn, chỉ là khi nào có thể khôi phục được như cũ, còn phải xem tình hình khôi phục. Sau khi ngắn gọn dặn dò về tình huống của lão La, Lộ Tiểu Quân liền chuyển đề tài, còn ngươi, cũng không cần phải đi bệnh viện, hắn nằm trong phòng ICU, có đi cũng không gặp được, không tiếp xúc được, hắn cũng không tỉnh. Ta nói như vậy đi, ngươi đi, hắn căn bản đều không biết, cho nên, cũng không có ý nghĩa gì, ngươi hiểu không? Hà Thiến đỏ mặt, có chút chột dạ. Trần Nặc nhìn Lộ Tiểu Quân một cái, vị này cũng là người hiểu rõ a. Ngươi cứ ở chỗ này, đợi. Bình thường ngươi nên làm gì, thì cứ làm. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, chờ khi nào lão La tỉnh lại, khôi phục, khi nào hắn muốn liên lạc với ngươi, chính hắn sẽ làm. Hôm nay chúng ta đến đây, có chuyện khác để hỏi ngươi, Lộ Tiểu Quân nói xong, thật ra tâm trạng Hà Thiến đã buông lỏng không ít, sự thấp thỏm trên mặt cũng tiêu trừ một ít. Tại sao? Lộ Tiểu Quân nói câu đầu tiên a, cứ ở chỗ này, vậy thì không phải đến thu nhà rồi đuổi mình đi. Vậy là tốt rồi. Các ngươi, có cái gì muốn hỏi? Hà Thiến hỏi. Tối hôm qua, nửa đêm sao lão La lại chạy ra ngoài? Lộ Tiểu Quân làm bộ dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi ra, nhưng ánh mắt lại cẩn thận quan sát biểu tình của Hà Thiến. Bên cạnh, Trần Nặc cũng lặng lẽ dùng tinh thần lực theo dõi nhịp tim và hô hấp của Hà Thiến, thậm chí là tần suất vận chuyển ý thức. Phản ứng của Hà Thiến rất bình thường, đầu tiên là cô giật mình, thuận miệng nói, sao hai người lại đi hỏi chuyện này? Tối qua cảnh sát cũng đã gọi điện hỏi thăm. Có điều Hà Thiến vẫn thành thành thật thật nói, tối hôm qua, lão La và ta đều đang ngủ, sau đó nửa đêm điện thoại di động của hắn vang lên, đánh thức hắn, cũng đánh thức ta. Ngươi biết không, lão La là người làm ăn, bình thường khi đi ngủ cũng không tắt điện thoại di động, cũng không để chế độ im lặng. Sau đó, ta mơ mơ màng màng nghe thấy hắn đứng dậy nghe điện thoại, nói không được hai câu liền xuống giường ra phòng khách, ta còn nghe thấy hình như lão La có chút mất hứng, có chút tức giận. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, hắn nói gì với điện thoại? Hà Thiến lắc đầu, lúc ấy ta cũng ngủ mơ mơ màng màng, sau khi bị đánh thức, cũng không quá tỉnh táo, cũng không nghe rõ là nói cái gì. Một câu cũng không nghe rõ. Trần Nặc cười nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, cái gì cũng được, tùy tiện nhớ tới cái gì cũng được. Hà Thiến do dự một chút, nghiêm túc nhớ kỹ lại, không chắc chắn nói, ta nghe thấy. Lão La mắng bên kia vài câu khó nghe. Giống như đang mắng người. Mắng cái gì? Trần Nặc cười, vừa hỏi, vừa thẩm thấu một tia tinh thần lực, trấn an tinh thần ý thức của Hà Thiến, khiến cho tâm tình của cô nhẹ nhàng thư giãn, sẽ không quá mức khẩn trương. Hà Thiến có chút rối rắm, ta cũng không biết khi đó mình có nghe lầm hay không, chỉ là hình như ta có nghe thấy. Có lẽ là nghe lầm, nhưng là... hình như có nghe thấy. Hắn mắng người, nói người nọ chỉ biết mở kỹ viện thấp hèn, nguyên câu thì ta không nhớ rõ, đại khái chính là ý này. Nói xong, bỗng nhiên ánh mắt Hà Thiến sáng lên, nói xong, thật sự nhớ lại một câu. À đúng rồi. Ta nhớ rồi, hắn có mắng một câu với bên kia. Nói. Mẹ nó thứ ngươi mở cũng chỉ là phòng tắm, mẹ nó không phải Thanh Mộc Đường, thật sự coi mình là đại nhân vật. Đúng đúng, chính là câu này, sắc mặt Trần Nặc bỗng nhiên trở nên có chút đặc sắc. Mở kỹ viện. Còn là dưới hình thức phòng tắm. Chuyện này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Trần Nặc lắc đầu, đè xuống nụ cười lạnh trong lòng, bất động thanh sắc tiếp tục nói, sau đó thì sao? Sau đó, hắn ta cúp điện thoại trở về phòng, tức giận nằm hút thuốc trên giường. Bình thường ta không thích hắn hút thuốc trong phòng ngủ, nhưng khi đó, nhìn hắn cực kỳ không vui, nên ta không dám nói gì. Chương 1545 hắn ta không dám, ba, hắn không lập tức rời đi sao? Lộ Tiểu Quân nhíu mày, từng. Lúc ấy không có. Sau đó hắn lại lần nữa gọi điện thoại, có điều lần này, hắn ta rời khỏi phòng, đi vào thư phòng gọi, còn đóng cửa lại, ta không nghe thấy được một chữ, ta cũng không muốn nghe gì, bình thường chuyện làm ăn của hắn, ta cũng chưa bao giờ hỏi. Trần Nặc và Lộ Tiểu Quân liếc nhau một cái. Vậy là, có hai cuộc gọi điện thoại. Một là nhận, một là gọi, sau cuộc gọi thứ hai, hắn đã trở lại, nhưng lần này hắn lại càng mất hứng. Hắn trở về phòng mặc quần áo và nói với ta rằng hắn phải ra ngoài, lúc ấy hắn tức giận đùng đùng, ta cũng không dám hỏi thêm cái gì, sau đó. Hắn ta bỏ đi, Hà Thiến nói đến đây, nhìn hai người, ta biết nhiều như vậy, ta và cảnh sát cũng nói như vậy, chỉ là. Người ta cũng không hỏi ta nhiều, dừng một chút, Hà Thiến có chút khẩn trương, cái này. Sẽ không có gì trong chuyện này, phải không? Không có việc gì, Trần Nặc cười đứng dậy, yên tâm đi. Chúng ta chỉ muốn hỏi rõ ràng một chút, tối hôm qua chuyện làm ăn của lão La xảy ra chút chuyện, cho nên tâm tình không tốt lắm. Ừm, là chuyện liên quan đến công ty, chúng ta không thể không hỏi, chủ yếu vì hiện tại hắn bị tai nạn lâm vào hôn mê, cũng không tỉnh lại, cho nên không hỏi hắn được, chỉ có thể đến hỏi ngươi. Chuyện của công ty rất gấp, nhưng thật sự cũng chỉ là chuyện làm ăn, ngươi đừng nghĩ nhiều. Không phải cảnh sát cũng đã hỏi qua sao, cho dù là tai nạn xe cộ, hơn nửa người cũng đã được cứu kịp thời, vài ngày nữa hắn có thể khôi phục. Mang theo một tia tinh thần lực thẩm thấu vào, những lời này để cho tâm tư Hà Thiến ổn định lại. Từ chỗ ở của Hà Thiến bước ra, Trần Nặc và Lộ Tiểu Quân đi xuống dưới lầu. Ngươi nghĩ sao? Lộ Tiểu Quân hỏi Trần Nặc, thật ra hắn vẫn rất cảnh giác với thanh niên này, dù sao lai lịch và thân thủ của đối phương, chính mình cũng nhìn không rõ. Hai cuộc gọi, nhất định có liên quan, người đầu tiên gọi cho hắn, có thể là Lý Thanh Sơn. Trần Nặc thẳng thắn nói. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Lộ Tiểu Quân gật gật đầu, lão già Lý Thanh Sơn kia, có rất nhiều tâm tư. Hai ngày trước lão La có nói với ta, gần đây Lý Thanh Sơn có chút không thành thật, muốn nhúng tay vào một hạng mục chúng ta đang làm, lại bị lão La cự tuyệt. Lộ Tiểu Quân nói xong, sắc mặt biến đổi, ý của ngươi là, hoài nghi Lý Thanh Sơn. Trần Nặc lắc đầu, thản nhiên nói, hắn không dám. Điểm này, Trần Nặc rất chắc chắn. Vụ tai nạn xe hơi của lão La kỳ lạ, nhưng Trần Nặc không tin là Lý Thanh Sơn động thủ, thậm chí Lý Thanh Sơn cũng không xen vào. Bởi vì Lý Thanh Sơn tuyệt đối không dám, quan hệ giữa mình và nhà họ La đặt ở chỗ này, lúc trước Lý Thanh Sơn ở nhà ông chủ La, tận mắt nhìn thấy mình làm khách ở nhà họ La. Cũng biết mình và La Thanh là bạn học cùng lớp có quan hệ rất tốt. Với nỗi sợ hãi của Lý Thanh Sơn đối với mình, hắn dám ra tay hại ông chủ La sao? Hắn chê mạng mình quá dài sao? Câu hắn không dám này của Trần Nặc khiến Lộ Tiểu Quân để ý, thanh niên này hiển nhiên có quen biết Lý Thanh Sơn, chuyện này không đơn giản, Lý Thanh Sơn cũng là một đại gia địa phương. Huống chi, những lời nói này, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia khinh thường và không cho là đúng, như vậy. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nhìn Lộ Tiểu Quân, ngữ khí rất ôn hòa, chú Lộ. Chúng ta chia làm hai đầu đi. Bây giờ hai cuộc gọi này là chìa khóa, còn ta thì sao, đi tìm Lý Thanh Sơn hỏi thử, tối hôm qua hơn nửa đêm hắn tìm ông chủ La là nói chuyện gì, còn ngươi thì sao? Ngươi đi tới phòng kinh doanh di động cũng được, hoặc là tìm cảnh sát cũng được, ngươi đi tìm hiểu rõ cuộc điện thoại thứ hai, là ai gọi cho ông chủ La. Thế nào, Lộ Tiểu Quân có chút hồ nghi, ngươi đi tìm Lý Thanh Sơn. Hắn ta. Hắn có thể nói với ngươi không? Lý Thanh Sơn có địa vị ngang hàng với La Đại Sản, Lộ Tiểu Quân tự hỏi, cho có là mình tự mình đi tìm Lý Thanh Sơn, lão già kia có bán mặt mũi cho mình hay không, đều phải xem tình huống rồi nói sau. Trần Nặc vẫn cười tủm tỉm trả lời bốn chữ, hắn không dám. Trước khi tách ra, Trần Nặc vẫn dặn dò Lộ Tiểu Quân mấy chuyện. Về hiện tượng tai nạn giao thông còn chưa có chứng cứ là có người hại lão La, có điều ta đã xem qua hiện trường. Vị trí đứt gãy của hàng rào cách ly kia có một chút khiến ta nhìn không thoải mái, còn ngươi a, nghĩ biện pháp điều tra thử, hiện trường tai nạn giao thông tối hôm qua, khi lính cứu hỏa ở hiện trường cứu người, có phải đã cắt một hàng rào ngăn cách hay không, chi tiết này nhất định phải tra rõ ràng. Còn nữa, đề phòng vạn nhất, tuy rằng mọi... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chuyện còn chưa rõ ràng, nhưng người tốt nhất nên an bài vài người lại đến bệnh viện canh giữ. Nếu, ý ta là nếu như tai nạn xe cộ là do người khác hại, như vậy an toàn của lão La hiện tại nhất định phải được bảo đảm. Ừm, quên đi, chuyện này vẫn nên để ta, ngươi cứ an bài người ở bệnh viện, nhìn chằm chằm hai người lão La cùng La Thanh. Nói xong những lời này, Trần Nặc bảo Lộ Tiểu Quân lấy điện thoại di động ra. Nhập số điện thoại của mình vào điện thoại di động của đối phương, xoay người rời đi, nhìn thanh niên đút túi quần lão đảo rời đi, thần sắc Lộ Tiểu Quân ngưng trọng. Suy nghĩ một chút, hắn cầm điện thoại gọi cho La Thanh trước. La Thanh a, có một chuyện ta phải tìm ngươi trước để hỏi, người bạn của ngươi, tên là Trần Nặc. Hắn ta, chính xác là có lai lịch thế nào? Trần Nặc ngồi trong taxi, sau khi nói địa chỉ với tài xế, lấy điện thoại di động ra. Bấm số trước. Đối diện nhanh chóng kết nối, lão Quách a. Chuyện làm ăn hôm nay thế nào? Quán mì có bận không? Trần Nặc cười tủm tỉm nói. Có chuyện thì nói. Ông chủ Quách trả lời rất dứt khoát, nói đi, tìm ta làm gì? Giúp ta một việc, ngươi nói xem. Trần Nặc cười nói, bệnh viện 20 trong thành phố, ngươi đi tìm cha con La Thanh, trước khi ta trở lại bệnh viện, ngươi giúp ta trông chừng hai người bọn họ đừng để xảy ra chuyện gì. Được, ta hiện tại ra ngoài. Ông chủ Quách sảng khoái đáp ứng, cúp điện thoại. Trần Nặc yên tâm. Thực lực lão Quách là gì? Sau khi bị mình nạp vào 17, mức độ sinh mệnh cùng tinh thần lực đã được mình gia tăng. Hiện giờ thực lực của ông chủ Quách đã là vị trí đứng đầu của kẻ phá hoại, có thể nói, đứng ở dưới trần nhà của chưởng khống giả. Phóng tầm mắt khắp thế giới, ngoại trừ gặp phải chưởng khống giả ra, gặp phải bất kỳ đối thủ nào, ông chủ Quách cũng không sợ. Có lão Quách đến bệnh viện trông coi hai cha con La Thanh, trừ phi là một chưởng khống giả, nếu không, vững như Thái Sơn. Trong thành Kim Lăng có chưởng khống giả sao? Có. Một là mình, một là vợ của mình, hơn nữa còn là sự tồn tại xếp hạng top 2 trong số chưởng khống giả toàn thế giới. Chương 1546 Team Building 2.0 1. Dựa theo sự hiểu biết của Trần Nặc đối với Lý Thanh Sơn, bình thường lão già này hoặc là ở già phong đường, hoặc là ở đại bản doanh suối nước nóng của hắn. Nói chung, phần lớn là vế sau. Trần Nặc không đi già phong đường, mà trực tiếp chạy tới suối nước nóng. Suối nước nóng này Trần Nặc tất nhiên là rất quen thuộc. Lúc trước quan hệ giữa hắn và Lý Thanh Sơn tương đối tốt, vừa vặn ở thời điểm không gian tinh thần ý thức của Trần Diêm La bị nghiền nát, đã tĩnh dưỡng ở chỗ này rất lâu. Bên trong biệt thự số 1, vốn là đất của Lý Thanh Sơn, Trần Nặc chiếm cứ nhiều ngày. Lúc Trần Nặc đến suối nước nóng, trực tiếp đi thẳng vào cửa lớn, nhân viên bảo vệ ở cửa vẫn còn nhận ra vị tiểu gia này, cũng chưa được bao lâu à, cũng chỉ mới có một năm. Lúc trước vị tiểu gia này thật sự coi đây như nhà của mình. Ông chủ nhà mình Lý Đường chủ hầu hạ vị tiểu gia này bằng thái độ cung kính không khác gì như hầu hạ cha ruột. Trước mắt vị tiểu gia này chạy trở về, sao có người dám ngăn cản chứ? Trần Nặc trực tiếp chạy tới biệt thự số 1, cũng chính là nơi có vị trí đẹp nhất, hồ nước nóng lớn nhất, trang trí xa hoa nhất. Sau đó, xem như ngoài ý muốn, nhưng cũng coi như có trong dự liệu, Lý Thanh Sơn thế mà lại không có ở đây. Trần Nặc đứng ở trong phòng khách trống rỗng của biệt thự, híp mắt. Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Đây là... Bỏ chạy à. Một vị quản lý trong suối nước nóng nghe nói vị tiểu gia này tới, sau khi nhận được tin tức vội vàng lái chiếc xe điện dùng để du ngoạn trong suối nước nóng chạy tới, thấy Trần Nặc liền gật đầu khom lưng. Lý Thanh Sơn đâu? Trần Nặc không nổi giận với những nhân viên bình thường này, cười tủm tỉm hỏi, ta đến tìm hắn ta đi đâu vậy? Trần tiên sinh. Quản lý vừa lau mồ hôi vừa cười. Ông chủ Lý chúng ta đã rời đi từ sáng sớm hôm nay, hiện tại không ở trong công ty. Không có ở đây. Trần Nặc không chút hoang mang, đi đâu, hắn có để lại lời nhắn không? Cái này, ta thực sự không biết. Tên quản lý hơi khó xử, ông chủ đi đâu sẽ không nói với ta. Trần Nặc gật gật đầu, bỗng nhiên hỏi, sáng sớm đã đi sao? Mấy giờ, ách. Quản lý suy nghĩ một chút, cười khổ nói. Dù sao cũng rất sớm, ta đi làm lúc 8 giờ sáng, lúc đó ông chủ đã không có ở đây nữa. Trần Nặc nở nụ cười. Lúc 8 giờ, người đã biến mất, đây là... Trời chưa sáng đã chạy đi. Thực sự có vấn đề. Hiển nhiên, nghe nói La Đại Sạn xảy ra chuyện, trời chưa sáng liền chạy trốn. Tên quản lý cười nói, cái kia, nếu ngài tìm ông chủ của chúng ta, nếu không, ngài gọi điện thoại cho hắn thì sao? Ta biết rồi. Giọng Trần Nặc ôn hòa đuổi quản lý này đi, xoay người rời đi, hắn đi tới cửa suối nước nóng, cũng không sốt ruột lập tức rời đi, mà chỉ đứng ở cửa lớn, lấy ra một hộp thuốc lá, lẳng lặng hút một điếu. Một điếu thuốc hút được hơn phân nửa, bỗng nhiên liền nhìn thấy con đường trước cửa suối nước nóng, có một chiếc xe phóng nhanh tới, két một tiếng phanh lại trước người Trần Nặc, cửa xe đẩy ra, bên trong có một hán tử trung niên chui ra, nồng nóng chạy về phía Trần Nặc. Trần tiên sinh, Trần tiên sinh. Trần Nặc liếc mắt một cái, bất động thanh sắc ừ một tiếng, tiếp tục hít một hơi thuốc, người vừa tới chính là người tâm phúc đắc lực dưới tay Lý Thanh Sơn, là người đàn ông trung niên tên là Lão Thất kia, Trần Nặc đã gặp qua rất nhiều lần. Lão Thất đứng ở trước mặt Trần Nặc, thời tiết hôm nay vốn rất tốt, mặt trời trên đầu, lại chỉ cảm thấy sau cổ lạnh lẽo. Là Thất tiên sinh đúng không? Không đảm đương nổi, Lão Thất vội vàng lắc đầu, ở trước mặt ngài, không đảm đương nổi một tiếng tiên sinh. Ngài gọi ta là Lão Thất là được rồi. Trần Nặc khẽ thở dài, Lý Thanh Sơn để lại lời nhắn cho ta, đúng không? Lão Thất thở ra một hơi, vội vàng gật đầu, đúng vậy. Đường chủ biết ngài nhất định sẽ tới tìm hắn, cho nên hắn chạy trước. Trần Nặc lắc đầu, hắn ta chột dạ như vậy sao? Sợ ta, tại sao phải làm những chuyện như vậy? Không không không, ngài thật sự hiểu lầm rồi. Lão Thất vội vàng chính trận nói, Trần tiên sinh, nếu không. Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện, không cần tốn thời gian, hắn không phải để lại lời cho ta sao, ngươi trực tiếp nói là được rồi. Trần Nặc lắc đầu, ta không có thời gian rảnh rỗi như vậy, thành thật mà nói, thời gian ta đứng đây hút một điếu thuốc là cơ hội cuối cùng ta đã cho hắn ta. Nếu hắn thật sự chạy như vậy, ngay cả một câu cũng không để lại cho ta, như vậy. Lần này hắn thật sự sẽ gặp xui xẻo, ngươi biết không? Lão Thất vội vàng gật đầu, biết biết. Hắn biết rõ. Được rồi, nói đi. Nếu có để lại lời, nói vậy chuyện này thật đúng là không phải hắn làm, ta biết hắn tuyệt đối không có lá gan này. Lão Thất bình tĩnh lại, sau đó hơi khom lưng, thấp giọng nói, Trần tiên sinh, đường chủ chúng ta quả thật trong lòng sợ hãi, nhưng trong chuyện này có ẩn tình khác. Lời mà hắn nhờ ta để lại cho ngài là, chương 1547 Team Building 2.0, 2, nói xong, Lão Thất hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đường chủ bảo ta nói với ngài, hắn biết, bởi vì chuyện hắn làm lúc còn trẻ, ngài cực kỳ xem thường nhân phẩm của hắn, hắn cũng vì chuyện kia mà trả giá đắt, sau đó cũng không dám mặc giày đeo bám vào ngài. Trần Nặc gật đầu. Đây là sự thật, lúc trước khi mối quan hệ giữa Lý Thanh Sơn và mình khá tốt, đã mơ hồ có một chút khả năng được Trần Nặc nhét vào vòng tròn nhỏ nhà mình, hơn nữa Lý Thanh Sơn quả thật cũng vì mình xuất lực làm không ít chuyện. Sau đó bởi vì chuyện ở bên Thái Lan, biết được Lý Thanh Sơn khi còn trẻ nuốt tiền bán mạng của anh em mình, lừa anh em mình thay mình chịu chết. Nhân phẩm của người này khiến Trần Nặc hoàn toàn chướng mắt, từng, lời này ta nhận, có điều, lời hắn để lại chắc không chỉ có như vậy đó chứ. Lẽ ra còn có. Có, Lão Thất cắn răng, to gan chậm rãi nói, còn có đoạn thứ hai, hắn bảo ta nói với ngài, lúc đầu tiên, bởi vì chút ân oán với lỗi đầu trọc kia, trêu chọc phải ngài, hắn cũng nếm qua khổ sở. Sau đó vì ngài làm việc, mỗi một lần mỗi một sự kiện, hắn đều tận tâm tận lực, chưa từng lừa dối, lúc trước bạn gái Tôn Khả Khả của ngài bị bắt cóc, hắn cũng đã cố gắng hết sức hỗ trợ lục soát người trong toàn thành phố. Sau đó là một loạt chuyện, phàm là việc ngài cần đến hắn, cho tới bây giờ hắn cũng không từ chối, còn có lần đó, ngài bảo hắn tìm ngọc bội gì đó, hắn bị đối thủ của ngài bắt được, tuy rằng sau đó đã được ngài tự tay cứu trở về, nhưng trong lúc bị bắt, đối thủ hạ độc thủ với hắn. Hắn cũng đều chịu đựng, không bán đứng ngài. Những chuyện này đều là sự thật đúng không? Trần Nặc một chút cũng không do dự, lúc này gật đầu, là sự thật, hắn nói, về công về tư, có lẽ hắn có lỗi với người khác, nhưng đối với ngài, hắn tuyệt đối không có lỗi. Ừm, cũng là sự thật. Trần Nặc gật đầu. Cho nên, hắn bảo ta nói cho ngài biết, chuyện của La Đại Sạn kia, thật sự không phải do hắn làm. Về chuyện này xin ngài nhất định phải tin tưởng hắn. Trần Nặc nhíu mày, ta cũng hiểu được hắn không có lá gan dám động đến cha của bạn ta, nhưng hắn ta chắc chắn biết được chuyện gì đó. Hắn không dám nói. Lão Thất lắc đầu, cùng cười, tư thái hèn mọn cơ hồ đều thấp đến bụi bặm, ông chủ bảo ta nói cho ngài biết một câu. Nói đi, thần tiên các ngươi đánh nhau, tiểu quỷ như hắn không trêu nổi, chỉ có thể trốn đi. Trần Nặc nhẩm lại những lời này. Nở nụ cười. Đây là... Có trồng quá gian đáp xuống nơi này. Việc này có chút thú vị. Trần Nặc gật đầu, còn nữa sao? Ông chủ của ta cũng không hiểu rõ lắm về lai lịch của vị trồng quá gian này. Hắn chỉ yêu cầu ta nói cho ngài biết, tuy chuyện này có liên quan tới hắn, nhưng thực sự cũng không liên quan nhiều. Mấy ngày trước, hắn cũng bị một người bạn địa phương lôi kéo tổ chức một bữa tiệc, lại nói tiếp, lúc ấy hắn cũng chỉ đi tiếp khách, nếu chuyện này thành công. Đối phương đồng ý cho hắn chen vào một chân, nếu không thành công, hắn chỉ coi như là bán mặt mũi hỗ trợ đứng trên sân khấu mà thôi. Hiện tại hắn thậm chí còn cảm thấy, ngày đó là bị người lợi dụng ra mặt, căn bản không nghĩ tới đối phương lại làm ra loại thủ đoạn này để động tới La Đại Sạn. Ngài cũng hay nghĩ cho hắn, rõ ràng biết La Thanh là anh em của ngài, cho hắn ba lá gan, hắn cũng không dám đi mưu đồ với La Đại Sạn A, ngay cả tham dự cũng không dám. Lúc trước thật sự chỉ bị người gọi đi tham gia một bữa tiệc. Người nọ rõ ràng muốn mời La Đại Sạn, nhưng mà tên La Đại Sạn này hiện tại không dễ hẹn, cho nên mới gọi thêm cả ông chủ của chúng ta ăn cơm cùng, dùng nhân tình cùng mặt mũi, mới hẹn được La đại sản. Ông chủ thực sự không rõ những chuyện sâu hơn. Trần Nặc lắc đầu, không biết được nhiều, vì sao lại sợ đối phương như vậy? Cái gì mà thần tiên đánh nhau các kiểu? Không rành mọi chuyện, sao lại biết đối phương là thần? Bởi vì một người bạn địa phương khác, mới là người thật sự tham dự trong việc này, quan hệ của tên kia cùng vị thần tiên ngoại lai này sâu hơn nhiều so với ông chủ của chúng ta. Việc đối phương là thần tiên, cũng là do người bạn địa phương kia tiết lộ, nói rằng năng lượng cùng thực lực của đối phương đều phi thường lợi hại, ông chủ của chúng ta tuyệt đối không trêu vào cũng không đắc tội nổi. Trần Nặc nhướng mày, lợi hại hơn ta sao? Lão thất có chút do dự, thấp giọng nói, ông chủ chúng ta nói. Người bạn đó đã nói với hắn một chuyện, nói rằng thủ hạ của đối phương cũng có người có năng lực, ông chủ bên kia mang họ Cái, tất cả mọi người đều gọi hắn là Đổng Sự Cái, nhưng lai lịch cụ thể, ông chủ chúng ta thật sự không biết. Đó là tất cả những chuyện hắn biết, nhưng mà, nếu ngài muốn biết thêm, ngài có thể hỏi người khác. Hỏi người bạn của Lý Thanh Sơn. Trần Nặc nở nụ cười, nói đi, ai? Chương 1548 Team Building 2.0, 3, gần đây ông chủ Tiêu Quốc Hoa cảm thấy mình đặc biệt thuận lợi. Thực sự là đặc biệt thuận lợi, người phụ nữ vốn được nuôi dưỡng ở bên ngoài, mấy tháng đầu lại mang thai một đứa, đến bệnh viện để kiểm tra, đứa con này là con gái. Lúc ấu Tiêu Quốc Hoa liền cười thấy không thấy mắt, người phụ nữ này đã sinh cho mình một đứa con đầu lòng, đứa con thứ hai là một đứa con gái. Cái này gọi là gì nhỉ? Cái này gọi là trai gái song toàn A, hợp lại với nhau, chẳng phải là một chữ tốt sao? Như thế hắn được tiếp thêm may mắn. Một sản nghiệm ban đầu dự định bị dỡ bỏ đột nhiên sụp đổ do quản lý kém, Tiêu Quốc Hoa dùng không đến một nửa giá tiền, mua được sản nghiệp kia, còn đi tới Thượng Hải tìm một nhà thiết kế chuyên nghiệp để cải tạo. Một lô công trình đã được nhập khẩu, qua hai tháng nữa đã cải tạo xong, được lên kế hoạch sẽ trở thành địa điểm chiếu phim đêm hàng đầu ở thành phố Kim Lăng. Tỏa sáng toàn bộ khu vực trung tâm thành phố, tạo ra chuẩn mực cho cuộc sống về đêm, đây quả thật chính là ngày thu đấu vàng trong truyền thuyết mà. Sau đó, đột nhiên một người bạn đã lâu không gặp giới thiệu cho mình một vị rồng quá giang. Thế lực của đối phương cực kỳ cứng rắn, lần đầu tiên gặp mặt, Đổng Sự Cái kia liền mời mình ra biển câu cá. Nghe được, mấy năm nay tuy rằng Tiêu Quốc Hoa kiếm được chút tiền, nhưng gốc rễ vẫn chỉ là một con rùa đất. Có tiền chẳng qua chỉ ngủ thêm được với vài người phụ nữ. Mua thêm vài căn nhà, mua thêm vài chiếc xe tốt, người ta trực tiếp dẫn Tiêu Quốc Hoa đến một câu lạc bộ du thuyền. Tiêu Quốc Hoa nhất thời mở mang tầm mắt. Nơi đây thực sự là hệ thống câu lạc bộ, ngươi không phải thành viên, có tiền cũng không thể vào. Muốn tham gia, điều kiện đầu tiên là, ngươi phải có một chiếc du thuyền. Ngày hôm đó, ngồi trên chiếc du thuyền được cho là trị giá hàng chục triệu của Đổng Sự Cái, được trải nghiệm câu cá trên biển và uống một chai một đồng trị giá hơn 100.000. Đổng Sự Cái ở bên trong vừa nói chuyện điện thoại vừa nói cười, thản nhiên bàn giao chuyện làm ăn mấy chục triệu cho thủ hạ. Phong thái kia, làm cho Tiêu Quốc Hoa đều cảm thấy bản thân mình từ trong xương cốt thật sự chỉ là một con rùa đất, quên đi, người ta cũng không đề cập đến chuyện gì lớn, chỉ nói lần gặp mặt này là để kết giao bạn bè, sau này chuyển việc làm ăn đến thành Kim Lăng, đến lúc đó có con đường phát tài, sẽ mời Tiêu Quốc Hoa cùng tham gia cổ phần. Trước khi lên bờ, Đổng Sự Cái người ta còn tùy tiện hỏi một câu, có quen với việc ngồi thuyền ra khơi hay không? Tiêu Quốc Hoa nói hai câu khách khí, kết quả, trở lại trung tâm thành viên của câu lạc bộ, nhân viên trực tiếp mang theo Tiêu Quốc Hoa đi đăng ký tư cách thành viên. Ngươi hỏi ông chủ Tiêu Quốc Hoa có du thuyền hay không sao? Có rồi, cái mà hắn ta vừa ngồi. Người ta nói với Tiêu Quốc Hoa, Đổng Sự Cái đã sang tên du thuyền đó cho hắn, ngay trong câu lạc bộ này. Tư cách thành viên cũng đã đăng ký xong cho hắn, sau đó, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, ông chủ Tiêu đều có thể đến câu lạc bộ để hưởng thụ du thuyền thuộc về hắn. Một chiếc du thuyền hàng chục triệu, nói sang tên, liền sang tên, phần thao tác này khiến cho Tiêu Quốc Hoa giật mình không thôi. Đương nhiên, trong quá trình tiếp xúc sau đó, vị Đổng Sự Cái này vẫn rất thoải mái, phái người giải quyết một hai phiền toái nhỏ trong việc làm ăn cho ông chủ Tiêu. Bày ra thủ đoạn thần kỳ, khiến cho Tiêu Quốc Hoa càng là ngũ thể đầu địa, ngũ thể đầu địa, lễ lạy bằng cách để đầu, mình, tay, chân chạm sát đất để tỏ lòng tôn kính, ngũ thể đầu địa, lễ lạy bằng cách để đầu, mình, tay, chân chạm sát đất để tỏ lòng tôn kính hắn biết, lần này mình thật sự gặp phải thần tiên. Cái chân thô to này, nhất định phải ôm chặt lấy. Buổi tối, Tiêu Quốc Hoa mang vẻ mặt nhàm chán từ trong câu lạc bộ đi ra. Đúng vậy, đây là nơi mà hắn thường đến, đi ra từ đại sảnh câu lạc bộ, nhìn đám hoa bướm ở phía sau ăn mặc hở hang, ngày xưa ông chủ Tiêu từng cảm thấy hưng trí bừng bừng, hôm nay nhìn lại thế nào cũng cảm thấy hà đẳng. Ừm, đúng rồi, đống sự cái kia đã nói như thế nào nhỉ? Khí chất phong trần. Phải rồi, là cụm từ này. Loại địa phương này, loại hàng hóa phụ nữ này, đống sự cái kia cũng khinh thường liếc mắt một cái. Hiện tại Tiêu Quốc Hoa cũng cảm thấy mình vẫn luôn tới nơi này thì có chút thấp cáp, đêm nay cũng không uống được bao nhiêu rượu, bình thường thích ôm yêu tinh hồng bài bên trong hát kiệu hoa, hôm nay cũng không còn hứng thú. Mặc cho tiểu yêu tinh kia dán chặt như thế nào với mình, Tiêu Quốc Hoa cũng chỉ coi như không nhìn thấy, phút cuối cùng, cũng chỉ một mình rời đi. Đứng trên bậc thềm gió thổi, người người tới bãi đậu xe lấy xa, ông chủ Tiêu xoa xoa mặt mình, cảm giác vẫn còn ba phần say rượu. Một chiếc Audi màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt. Trước khi lên xe, Tiêu Quốc Hoa còn cân nhắc trong lòng, có phải mình cũng nên đổi xe rồi hay không? Audi hay Mercedes hay BMW gì đó, hình như cũng chả có đẳng cấp gì. Lần trước đổng sự cái lái cái xe kia có tên là gì nhỉ, chiếc có một thiên thần nhỏ màu vàng có cánh, nó là gì? Có vẻ như đó chiếc mà người giàu thật sự mới lái. Đổi. Phải đổi thôi, lần này đã hoàn thành dự án. Đổng sự cái đã hứa rằng mình có thể kiếm được một khoản. Đến lúc đó sẽ đổi xe, chương 1549 Team Building 2.04, mở cửa xe ngồi ở hàng ghế sau, Tiêu Quốc Hoa híp mắt lại, lão Ngụy, về nhà. Chiếc xe từ từ lái xe đi, Tiêu Quốc Hoa ở hàng ghế sau nghiêng ngả, trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện, lại cảm thấy có chút mệt mỏi, bất tri bất giác, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên trong lòng có dây thần kinh nào đó nhảy dựng lên. Tiêu Quốc Hoa theo bản năng mở mắt nhìn lướt qua cửa sổ xe. Đường phố xa lạ, cảm thấy rất hẻo lánh, hả? Tiêu Quốc Hoa giật mình, ngồi thẳng người ở hàng ghế sau. Trầm mặc vài giây, nhìn gương chiếu hậu trong xe, Tiêu Quốc Hoa lấy lại bình tĩnh, ổn định lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, rút ra một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, tay thì bật ra nửa điếu thuốc từ hộp thuốc lá, cầm hộp thuốc lá đưa tới trước ghế lái. Người anh em, hơn nửa đêm. Cần một điếu đề cao tinh thần sao, đang lái xe, đợi lát nữa. Trần Nặc ổn định trả lời. Ông chủ Tiêu không lên tiếng. Nhìn túi sách của mình ở hàng ghế sau xe, lại sờ sờ túi của mình, không mang theo thứ kia, hiện giờ đến địa vị của hắn, trên người căn bản cũng không cần mang theo thứ kia, đã sớm trải qua giai đoạn tranh đấu tàn nhẫn. Người anh em này, tài lộ gặp hạn, vẫn là gặp phải chuyện gì không vượt qua được, không bằng ngươi nói một chút, ta nghe thử. Lão ca ta ở nơi này coi như có chút phân lượng, không chừng có thể giúp ngươi một phen. Tiêu Quốc Hoa vững vàng cười nói, trên thế giới này, cũng không có chuyện gì khó, vạn sự đều phải suy nghĩ kỹ một chút, gặp chuyện không sợ, chúng ta phải cẩn thận ngẫm nghĩ trước, làm việc quá mức cực đoan, thật sự không đáng. Ngươi anh em, ngươi nghĩ sao? Nói xong, Tiêu Quốc Hoa cầm lấy túi sách của mình, kéo khóa kéo ra, từ bên trong rút ra một xếp tiền giấy, làm đại ca trên người ta chỉ mang theo như vậy. Nếu người anh em ngươi gặp phải khó khăn không góp đủ tiền, liền cầm đi ứng gấp trước. Tiêu Quốc Hoa vừa nói, vừa dựng thẳng lỗ tai chờ đối phương đáp lại. Trần Nặc vững vàng xoay vô lăng, lái xe đến một ngã tư rẽ, dừng ở ven đường. Tiêu Quốc Hoa nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lướt qua cửa sổ xe. Một khu rừng nhỏ, xa xa là những sườn đồi mơ hồ, ông chủ Tiêu, lần này vẫn không khác gì lần trước. Trần Nặc thở dài. Hay là loại người làm đại ca như ngươi, gặp phải loại chuyện này đã là chuyện bình thường rồi, cho nên đã có lý do cố định. Tiêu Quốc Hoa ngẩn ra, trong lòng nhất thời sinh ra một tia không ổn, lần trước. Trần Nặc ừ một tiếng, gật gật đầu, lần team building đó, ông chủ Tiêu không quên đi. Team building, Tài Quốc Hoa vừa nghe, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Quên? Làm thế nào có thể quên a? Đời này lão tử cũng không thể quên a. Lần đó cũng là gã này, nửa đêm bắt cóc mình ra, kéo đến một nơi hoang sơn không có người, trên mặt đất còn đào một cái hố, nhìn kích thước kia, vừa vặn để chôn mình. Bên cạnh còn cắm một cái xẻng. Mẹ kiếp! Không phải chứ, ngươi cướp người cũng đừng cướp một mình lão tử a. Lần trước là trêu chọc ngươi. Lần này lão tử không trêu chọc ngươi mà. Trần Nặc trực tiếp quay đầu lại, lần này không đội mũ bảo hiểm xe máy. Nhưng trên mặt đeo khẩu trang, trên sóng mũi còn đeo một cặp kính. Tiêu Quốc Hoa theo bản năng nhìn lướt qua, vội vàng dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe, cũng không thể mình nhìn trúng tướng mạo của đối phương, hắn hiểu quy tắc. Thấy mặt thì phải chết. Tiêu Quốc Hoa cố nén bất đắc dĩ cùng nghẹn khuất trong lòng, cắn răng cười khổ nói, người anh em. Ta cũng không dẫm lên con đường của ngươi, phải không? Đây là lần thứ hai ngươi nhắm vào ta, cũng không hợp quy củ phải không? Ta vẫn luôn tuân thủ các quy tắc, không làm việc bừa bãi. Người anh em, ngươi làm việc, cũng phải có chút quy củ mới được. Trần Nặc cười, bỗng nhiên đưa tay ta, dựng thẳng hai ngón tay, làm động tác hình V. Tiêu Quốc Hoa sửng sốt, nhất thời hiểu ý, lập tức đưa thuốc lá qua đặt ở đầu ngón tay đối phương. Trần Nặc cười, kéo khẩu trang nhét thuốc lá vào miệng. Tiêu Quốc Hoa lập tức quay đầu nhìn về nơi khác. Trần Nặc châm thuốc, hít một hơi, sau đó nhìn Tiêu Quốc Hoa vặn vẹo cổ hướng ra ngoài cửa sổ xe, cười cười lật gương chiếu qua. Lúc này Tiêu Quốc Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, ông chủ Tiêu, không nói chuyện vòng vo, lần này ngươi lại dẫm lên con đường của ta. Trần Nặc chậm rãi nói, ta tới tìm ngươi không vì tiền tài, vì La Đại Sạn. Vừa nghe tới La Đại Sạn, Tiêu Quốc Hoa nhất thời ngồi thẳng người. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng khẩn trương, nhưng hắn lắc đầu, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trần Nặc cười nói, ngươi là người thông minh, lúc trước chúng ta tiếp xúc, ta cũng cảm thấy ông chủ Tiêu là người thông minh, sao lúc này lại hồ đồ? Nếu ta đã tìm được ngươi, có thể không biết rõ mọi chuyện liền đến sao? La! Chuyện của La Đại Sạn, không phải ta làm. Tiêu Quốc Hoa lắc đầu, ta không có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng ngươi biết người làm chuyện này à? Giọng Trần Nặc rất bình tĩnh, chương 1550 Team Building 2.05, Tiêu Quốc Hoa trầm mặt lại. Vài giây sau, hắn lắc đầu, người anh em, hãy nghe lời khuyên của ta. Về phần ta, không biết ngươi và La Đại Sạn có quan hệ gì, có điều ta khuyên ngươi, nếu như ngươi là vì ân nghĩa, muốn vì hắn mà ra mặt, ta khuyên ngươi một câu, thế giới này không phải chỉ có đánh đánh giết giết, ngươi mạnh cỡ nào, có thể liều mạng cỡ nào, một chút ta cũng không hoài nghi. Nhưng, có một số thứ, một thân đơn độc không thể mua được. Mà có một số người, một người đơn độc, không khiêu khích nổi, nếu ngươi không phải vì ân nghĩa, mà chỉ vì tiền mà bán mạng cho ngươi ta. Người anh em, người khác cho ngươi bao nhiêu, ta có thể cho gấp đôi, ngươi không cần phải lo lắng về tiền bạc, ngay cả khi ngươi nghĩ ta không đủ giàu, những người ta quen biết, chắc chắn giàu hơn ngươi tưởng tượng. Lời nói của ta, ngươi có hiểu không? Giọng điệu Trần Nặc rất thành khẩn, hiểu, cảm ơn ông chủ Tiêu đã khuyên nhủ, có điều, ta cũng rất thành khẩn nói cho ngươi biết đi. Nói xong, Trần Nặc xoay người lại, nhìn Tiêu Quốc Hoa, ngữ khí ôn hòa, thái độ vô cùng thành khẩn, ngươi không nói, sẽ chết. Tiêu Quốc Hoa có sợ chết không? Ngươi nói gì chứ? Khi còn trẻ, hắn ta thực sự không sợ. Lúc đó cảm thấy cái thân rẻ tiền này, ngoại trừ mạng ra, mình cũng không có chỗ dựa gì. Vì thế, tranh đấu tàn nhẫn, kiếm được những đồng tiền dơ bẩn kia, một đường lăn lộn đến ngày hôm nay. Nhưng không biết từ khi nào, Tiêu Quốc Hoa thực sự hiểu được, mình bắt đầu sợ chết. Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ khi bản thân kiếm được 100 vạn đầu tiên, mua được một căn nhà lớn, bắt đầu quen ách năm ba bữa lại uống rượu ngon, cách năm ba bữa lại có thể ôm một cô gái xinh đẹp tuổi còn nhỏ hơn mình một con giáp nghênh ngang đi đường. Khi đó, tuy ngoài miệng Tiêu Quốc Hoa không nói, tuy còn bày ra một bộ dáng hung ác không thèm sợ hãi, nhưng thật ra trong lòng thì sao, chuyện trong lòng tự mình biết. Hắn biết thật ra mình đã bắt đầu tiết mạng, uống rượu, ở biệt thự, lái xe sang, ôm một cô gái xinh đẹp mà khi còn trẻ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Có nhiều khoản tiền gửi với rất nhiều con số không trong ngân hàng, ngoài ra còn có nhiều doanh nghiệp và tài sản có lợi nhuận dưới tên của hắn. Loại sinh hoạt này, ai mà không sợ chết chứ? Lúc còn trẻ đánh nhau bị thương đi bệnh viện, lúc bác sĩ ra sức khâu vết thương cho mình, Tiêu Quốc Hoa liền dám mắng chửi thúc giục bác sĩ nhanh một chút. Còn bây giờ thì sao? Đừng nói là bị thương, cho dù chỉ là đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, mỗi lần cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe gặp bác sĩ, đều khách khí, sợ miệng bác sĩ nói ra cái gì đó không tốt. Khi có một chỉ số trên phiếu xét nghiệm máu vượt quá tiêu chuẩn, Tiêu Quốc Hoa đều khẩn trương thỉnh giáo bác sĩ có gì không ổn hay không. Hắn có sợ chết không? Thật sự rất sợ, nhưng người anh em, ta tin ngươi có thể làm được. Tiêu Quốc Hoa thành thành thật thật trả lời, đây không phải là lần đầu tiên hai chúng ta nói chuyện vào nhau, lần trước ngươi quét sạch việc làm ăn của ta, thủ hạ của ta có nhiều người như vậy, ngay cả một sợi lông của ngươi cũng không chạm vào được, toàn bộ đều bị ngươi đánh cho nằm liệt giường. Lần đó cũng là hơn nửa đêm ngươi bắt cóc ta, hố cũng đều đào sẵn cho ta. Ta liền hiểu được, lần trước nếu ta không hợp tác, ta đã sớm bị chôn trong cái hố kia rồi. Tiêu Quốc Hoa cười khổ, sau đó dùng ngữ khí gần như cầu xin nói, người anh em này, ta sợ chết. Nhưng, ta cũng hiểu rõ và nói cho ngươi biết, nếu ta giúp ngươi. Người đàn ông đó, hắn cũng có thể lấy mạng ta, chẳng những có thể lấy mạng của ta, còn có thể lấy mạng cả nhà ta. Ngươi có tin ta không? Tiêu Quốc Hoa nói xong, trong lòng thật sự rất ủy khuất. Mẹ nó, lão tử quá khó khăn a. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ngươi gọi điện thoại đi, gọi cho tên đổng sự cái kia, nói ngươi bị thủ hạ của La Đại Sạn bắt được. Chuyện này đơn giản, đúng không? Sau đó, để cho người của hắn đến cứu ngươi, ta sẽ chờ đợi ở đây. Yên tâm, sau khi người bên kia đến, sẽ không còn chuyện của ngươi, ta không động ngươi. Ông chủ Tiêu, điều kiện này đã là giá tốt nhất mà ta có thể đưa ra. Nếu ngươi còn không đồng ý, cái hố kia, thật ra ta còn có thể đào lại một lần nữa. Ánh mắt Tiêu Quốc Hoa sáng lên, hắn thăm dò, ngươi anh em, thật sao? Ta gọi điện thoại, thành thật nói ta bị ngươi bắt, để ngươi đến cứu ta, như vậy là được. Ngươi thực sự không động tới ta sao? Trần Nặc gật gật đầu, oan có đầu nợ có chủ, chuyện La Đại Sạn, ta biết không phải ngươi làm, ngươi khẳng định có liên quan, ngươi khẳng định cũng biết, nhưng... ngươi không có bản lĩnh động thủ hại La Đại Sạn. Giờ phút này trong lòng Tiêu Quốc Hoa thật sự có chút phục, sát tinh này. Ngược lại thật trượng nghĩa a. Xem ra không phải vì tiền đến giúp La Đại Sạn báo thù. Hơn phân nữa là có ân nghĩa gì đó với người nhà họ La. Đặt thời cổ đại, đây chính là một vị du hiệp a. Người anh em này, ta phải nói trước a. Thủ hạ của đổng sự cái kia rất lợi hại. Ta biết ngươi có năng lực chiến đấu. Nhưng đến lúc đó, nếu ta gọi thêm ai đó, ngươi, đừng trách ta, càng không thể đổi ý, đem ta ra uy hiếp người ta a. Trần Nặc nở nụ cười, chỉ người bên kia đến, ta lập tức thả ngươi đi, được chứ? Nói xong, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.